đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 265, chương 265, Thượng Nguyên Loạn cùng Thần Đô. Một cùng hai hợp nhất cầu đặt mua. Lục Châu Tuyệt không vào nhà, cũng không quay người, nói, xác định, xác định. Phan Ly Thiên cười nói, Lý Vân Triệu chính là Hoàng Thái Hậu bên cạnh đăng hồng thái giám. Người này xuất từ đạo môn, về sau không biết luyện cái gì tà môn công phu, tẩu hỏa nhập ma, ngược lại nhân họa đắc phúc, tu vi tiến nhanh, đạo môn chiếu cố đến mặt mũi, liền đem hắn trục xuất sư môn. Nhiều năm về sau, đột nhiên thành đại nội cao thủ. Lục Châu có chút ngoài ý muốn, cung bên trong có rất nhiều cao thủ, hắn không kỳ quái, trước kia hắn cũng đi qua cung bên trong, số lần không nhiều, cũng không có cùng cung bên trong cao thủ đọ sức qua. Có lẽ là kiêng kỵ hắn này thiên hạ đệ nhất đại ma đầu danh đầu. Cũng có lẽ trói buộc được thành cung bên trong quy củ. Chỉ bất quá, Lý Vân Triệu thế mà là cái đang hồng thái giám. Ngược lại là ngoài dự liệu, cao thủ như thế, ăn ngon uống sướng, dù chỉ là thái giám, cũng không ít quyền quý a dua nịnh hót, kiệt lực nịnh bợ, đáng tiếc, không phải thật nam nhân. Trung quy là người sống một kinh ngạc tột độ sự tình. Lục Châu nói ra, Lý Vân Triệu đả thương ngươi, lại tại lúc này tìm ngươi, có gì mục đích? Đồ nhi, không biết, Chiêu Nguyệt thể nội hàn độc mới vừa lui, còn suy yếu, trả lời cũng là hữu khí vô lực. Lục Châu lắc đầu nói ra, thôi, tĩnh tâm tu dưỡng hai ngày. Nói xong, hắn liền phất tay áo hướng phía đông các đi ra ngoài. Chiêu Nguyệt gian nan đứng dậy, đi tới cửa, nhìn thấy sư phụ đi xa bóng lưng, suy nghĩ xuất thần, vừa rồi kia lời nói, để nàng phi thường kinh ngạc, sư phụ lão nhân ra ông ta, vậy mà cũng sẽ quan tâm người. Khụ khụ, Chiêu Nguyệt lại ho khan hai lần, khí tức dần dần ổn định, nàng trở về trong phòng, cảm giác hạ thể bên trong hàn độc, không có rồi, cái này khiến nàng cảm thấy ngoài ý muốn. Trước lúc này, nàng căn bản không biết kia là hàn độc, còn tưởng rằng là tu luyện Minh Ngọc Công sinh ra hiệu quả. Phát lạnh nóng lên, vừa vặn phù hợp Minh Ngọc Công đặc điểm, tu luyện cực hạn, làn da tầng ngoài kết xuất băng xương, có chú nhan hiệu quả. Không nghĩ tới kia thế mà là huyền âm trưởng ấn hàn độc. Nàng lại lần nữa điều động nguyên khí, thông qua kỳ kinh bát mạch, phi thường thông thuận, không có hỗn loạn cảm giác. Nguyên khí bản thân chữa thương hiệu quả cũng so trước kia mạnh lên không ít. Hồi tưởng lại sư phụ rời đi lời nói, nội tâm càng là hổ thẹn. Cùng những này so sánh, trước kia chịu khổ, cũng có vẻ không có ý nghĩa. Đinh, điều giáo Chiêu Nguyệt, ban thưởng 200 công đức. Như thế nào điều giáo trưởng bối chỉ đạo vãn bối? Cường thế một phương dạy bảo yếu thế một phương, là vì điều giáo. Lục Châu nghe được tiếng nhắc nhở này thời điểm, trừ một chút ngoài ý muốn, cũng là cảm thấy hợp tình hợp lý. Trở lại đại điện bên trong, Phan Ly Thiên cùng Phan Trọng cũng đi theo cùng nhau đi vào. Lục Châu đến đại điện chậm rãi ngồi xuống. Phan trưởng lão, ngươi có thể hiểu rõ Lý Vân Triệu? Lục Châu hỏi, Phan Ly Thiên chắp tay. Lão hủ rời đi Tịnh Minh Đạo về sau, hoàn toàn chính xác cùng cung bên trong có qua lại, thực không dám giấu giếm. Những năm kia, lão hủ theo quân, lên chiến trường, tại Nhung Tây chỗ giết địch vô số. Vì vậy, rất ít tiếp xúc thành cung bên trong người. Đối Lý Vân Triệu không hiểu nhiều. Chấm ngoặc kép, Phan Trọng nghe vậy, có chút kinh ngạc, cái này bề ngoài xấu xí lão khất cái, lại có một đoạn như vậy đáng giá khoe khoang truyền kỳ. Tu hành giả tòng quân cũng không hiếm thấy. Có thể càng nhiều tu hành giả chuyên tâm tại tu hành đại đạo, nhất chi vạn người đội ngũ, thường thường khả năng chỉ có 5-6 tên tu hành giả, một tên đại tu hành giả, một ít thiên phu trưởng, bách phu trưởng các loại, không có trên tu hành thiên phú, hoặc là chỉ tiến hành thối thể, thông huyền, liền lựa chọn tòng quân thành lập công huân. Chỉ là không nghĩ tới Phan Ly Thiên cũng sẽ đi, dùng ngươi tu vi, đủ để thay đổi thế cục, biên thùy chiến tranh thành lập chiến công, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Lục Châu nói ra, nói bóng gió là, có chiến công tại thân. Vì cái gì còn là lão khất cái? Lão hủ rời đi Tịnh Minh đạo về sau, tu vi giảm mạnh hơn phân nửa, đã không phải cao thủ. Phan Ly Thiên nói ra, Phan Trọng kinh ngạc nói, lão Phan, Tịnh Minh đạo hại ngươi. Phan Ly Thiên sớm thành thói quen hắn xưng hô, nói ra, không đề cập tới cũng được. Lục Châu nói ra, như thế nói đến, bản tọa muốn đích thân đi một chuyến thần đô. Phan Ly Thiên nghe vậy nói, lão hủ nguyện cùng nhau đi tới. Lục Châu gật gật đầu nói ra, lui ra đi, lão hủ cáo lui, vãn bối cáo lui. Hai người một già một trẻ, cung cung kính kính rời đi đại điện. Lục Châu một bên vuốt râu một bên nhìn xem hai người. Thật đúng là đừng nói, hai người cái này thân phận chuyển biến rất tự nhiên, không có bất luận cái gì chướng ngại. Cùng lúc trước so sánh, đây mới là Ma Thiên Các bên trong người cái này có thái độ. Diên Nhi, Lục Châu nhẹ nhàng kêu một tiếng. Sư phụ, tiểu Diên Nhi từ bên ngoài nhảy nhảy nhót nhót chạy vào. Trong tay vung lấy Phạm Thiên Lang. Lão tứ có thể có tin tức? Không có tin tức, bất quá, tứ sư huynh trước kia liền đi Thượng Nguyên Thành. Này sẽ hẳn là đến đi. Tiểu Diên Nhi nói ra. Lục Châu vuốt râu gật đầu, chậm rãi ngồi xuống. Vi sư mệt mỏi, nha, đồ nhi cáo lui, vừa rồi sử dụng phi phàm lực lượng giúp Chiêu Nguyệt loại trừ hàn độc. Lãng phí một chút, hắn cần tại hai ngày này thời gian bên trong, đem phi phàm lực lượng bù lại. Không có đạo cụ tạp, thiên thư này thần thông, chính là hắn trước mắt lớn nhất ỷ vào, đến mức Chiêu Nguyệt thân thế. Vậy cũng chỉ có thể các loại đến tiếp sau tại đi thăm dò rõ ràng. Thượng Nguyên Thành, Trường Phong Tửu Lâu, lầu ba gian phòng bên trong, Tư Vô Nhai dựa vào cửa sổ, quan sát toàn bộ Thượng Nguyên Thành. Thượng Nguyên Thành, tiền nhiệm đại viêm thủ đô thứ hai, đến nay đã không bằng năm đó phồn hoa. Ngũ thử đem Thượng Nguyên nháo lật trời, tăng thêm phản quân làm loạn, cơ hồ hủy thành phố này. Đáng tiếc đến nay, phải lại đốt khói lửa. Giáo chủ, chúng ta người đã xếp vào đúng chỗ. Chỉ cần giáo chủ ra lệnh một tiếng, liền hội toàn thể xuất động. Hôi bào tu hành giả khom người nói. Tư Vô Nhai nhìn hắn một cái, liền lại nhìn về phía bệ cửa sổ bên ngoài, nói ra, Chi Hành, ngươi đi theo ta bao lâu rồi? Diệp Chi Hành liền giật mình thoáng một phát, không biết giáo chủ vì cái gì đột nhiên hỏi cái này vấn đề. Có thể hắn còn là hồi đáp, 10 năm, đảo mắt chính là 10 năm. Chấm ngoặc kép, thuộc hạ thề chết cũng đi theo giáo chủ. Diệp Chi Hành nói ra. Tư Vô Nhai thở dài lắc đầu. Chi Hành, người nói, ta có thể hay không phạm sai lầm? Diệp Chi Hành liền vội vàng khom người nói ra. Giáo chủ cớ gì nói ra lời ấy? Cho đến ngày nay, ám võng có thể đi đến hôm nay, toàn bộ nhờ giáo chủ. Là giáo chủ, ngăn cản Nhung Bắc mấy vạn tu hành giả. Là giáo chủ một tay nâng đỡ đại tiên sinh đến nay U Minh giáo. Cũng là giáo chủ, một cái hỏa thiêu hắc mộc sâm. Chấm ngoặc kép, Tư Vô Nhai giơ tay lên, đánh gãy Diệp Chi Hành. Mỗi lần nói đến đây chút, Diệp Chi Hành liền giống như là thuộc như lòng bàn tay. Đề cập tiền nhiệm huy hoàng, có thể là ảo giác của ta. Gần nhất, phát sinh quá nhiều thoát ly trưởng khống sự tình. Chấm ngoặc kép. Diệp Chi Hành ánh mắt phức tạp nhìn xem Tư Vô Nhai, nói ra, ngươi không thể mất đi tự tin. Chấm ngoặc kép, hắn cải biến xưng hô, một gối quỳ xuống, vụt, rút ra trường kiếm. Giáo chủ để ta giết người nào, ta liền giết người nào, cho dù là bên trên Ma Thiên Các. Diệp Chi Hành mặt không biểu tình nói ra. Tư Vô Nhai nhướng mày, nói ra, có dũng khí. Thuộc hạ không dám đối Ma Thiên Các vô lễ, nhất thời không lựa lời nói, nhìn giáo chủ thứ tội. Lên đi, Tư Vô Nhai lại làm sao có thể trừng phạt tâm phúc của hắn bộ hạ. Toàn bộ ám võng, có thể có hiện tại, bên cạnh hắn những này hạch tâm nhân viên, khởi tác dụng cực lớn. Tạ, giáo chủ. Tư Vô Nhai lại lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ. Thượng Nguyên Ngũ Thử, khi nào có thể tới? Diệp Chi Hành khom người nói. Hẹn xong là sáng hôm nay. Bất quá, thuộc hạ có không một lời biết có nên nói hay không? Nói, ngũ thử chưa qua giáo chủ đồng ý lấy đi bát tiên sinh bảo thiền y. Việc này nhất định kinh động lão tiền bối. Bát tiên sinh luôn luôn. Chấm ngoặc kép, Diệp Chi Hành ngừng tạm. Muốn tìm rất uyển chuyển từ ngữ hình dung nhát gan hai chữ. Lại tìm không thấy. Ấp úng nửa ngày nói không nên lời. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Ngươi là lo lắng lão bát bán điểm liên lạc. Tư Vô Nhai nói ra. Giáo chủ anh minh, Diệp Chi Hành chắp tay. Giáo chủ cùng bát tiên sinh đi được gần. Một ít thường dùng điểm liên lạc không thể không ngưng sử dụng. Thuộc hạ lo lắng, lão tiền bối Lôi Đình tức giận. Phái người tới trước, chấm ngoặc kép, Tư Vô Nhai cười nói. Chỉ có tứ sư huynh khó đối phó nhất. Có thể hắn không làm gì được ta. Nếu là lão tiền bối tự mình đến đâu? Trốn là được. Nói ba chữ này thời điểm. Phong khinh vân đạm. Không có chút nào chướng ngại. Diệp Chi Hành nghĩ cũng phải. Tại lão tiền bối dạng này tuyệt đỉnh cao thủ mặt trước. Chạy trốn. Không có chút nào đáng xấu hổ. Một bóng người vừa đúng lúc này. Từ đối diện nóc phòng lướt qua. Tựa hồ là cố ý từ Tư Vô Nhai tầm mắt bên trong xuất hiện. Những người khác lại không chút nào phát hiện. Lóe lên liền biến mất. Đến rồi. Tư Vô Nhai ánh mắt từ ngoài cửa sổ thu hồi. Chỉ vào cái bàn đối diện nói. Mời ngồi. Bóng người lần nữa hiện lên. Liên tiếp tàn ảnh. Giống như là một trận gió. Xuất hiện lại biến mất. Bóng người dừng lại tại đối diện. Giáo chủ hảo nhãn lực. Mang theo dâu hình chữ bát. Mang theo một bộ hắc thủ sáo nam tử. Cà lơ phất phơ ngồi tại mặt đất. Lư Lâm, liền ngươi một người tới. Tư Vô Nhai hỏi. Một mình ta liền đủ. Lão đại nói. Ngươi cái này người quá mức âm hiểm. Làm không tốt tại cái này thiết hạ cạm bẫy. Đem chúng ta ca năm cái một mẻ hốt gọn. Cái này ngồi trên mặt đất. Chính là ngũ thử một trong. Danh xưng xuyên trời người. Lư Lâm, Tư Vô Nhai nói ra. Nói đi, muốn giải quyết như thế nào? Dựa theo chúng ta ngũ thử quy củ, mặc kệ thành bại, đều muốn thanh toán thù lao. Lư Lâm vừa cười vừa nói. Diệp Chi Hành hừ nhẹ nói. Dựa theo ám võng quy củ, nhiệm vụ kẻ thất bại, cần tiếp nhận trừng phạt, còn có dũng khí vọng tưởng thù lao. Ta cũng không phải ngươi nhóm ám võng người. Đừng bắt các ngươi quy củ ước thúc ta. Chúng ta cũng không phải ngươi ngũ thử người. Đừng bắt ngươi ngũ thử quy củ. Ước thúc ám võng, Diệp Chi Hành nói, hắc, tranh cãi đúng không? Vụt, Diệp Chi Hành thanh kiếm, trên lưỡi kiếm xẹt qua hàn mang, khúc xạ đến Lư Lâm mặt bên trên, Lư Lâm lại ngồi trở xuống, hắc hắc nói, đừng, đùa giỡn đâu, hai vị cần gì động đao động kiếm đây này? Tư Vô Nhai mở miệng nói ra, giao ra bảo thiền y tại lão đại kia. Không trên người ta, đừng nhìn ta như vậy a. Ta đến chỉ là đánh với ngươi thanh gọi. Ngài có thể là ma thiên các đệ tử. Chúng ta trêu chọc không nổi. Còn không trốn thoát sao? Từ nay về sau, chúng ta nhất đao lưỡng đoạn. Đều khác biệt chân trời. Không ai nợ ai. Lư Lâm nói ra, Tư Vô Nhai nghe vậy. Mặt không chút thay đổi nói. Ta sở dĩ tìm các ngươi. Là coi trọng năng lực của các ngươi. Cũng hy vọng ngươi nhóm có thể vì ta sử dụng. Chấm ngoặc kép. Lư Lâm nghe được Tư Vô Nhai thanh âm trở nên có chút kỳ quái. Ma thiên các nhiệm vụ thất bại. Ta vốn định không tính toán với các ngươi. Nhưng các ngươi ngàn vạn lần không nên. Lấy đi bảo thiền y. Có ý tứ gì? Tư Vô Nhai cầm trong tay chén rượu. Bắn đi ra. Chén rượu tại không trung làm một cái hoàn mỹ đường vòng cung. Rơi xuống tại đường phố trên. Ba, nát, Diệp Chi Hành ánh mắt lạnh lẽo. Trường kiếm trong tay rung động. Vụt, toàn bộ phòng, đều bị một cỗ đặc thù năng lượng vây quanh. Lư Lâm sắc mặt đại biến. Hai chân dẫm mạnh, thân hình như điện, nhảy ra bệ cửa sổ. Trên tay hắn, hiện lên nhất đạo hào quang màu xanh lục. Đem ngăn trở phòng năng lượng vạch phá. Cùng lúc đó, lại có lưỡng đạo hôi bào thân ảnh. Từ đối diện đánh tới. Lư Lâm hạ xuống. lại giống như cá trạch, xuyên qua nóc phòng. Diệp Chi Hành kinh ngạc nói, không hổ là ngũ thử một trong. Chấm ngoặc kép, Tư Vô Nhai không hề gấp gáp, tại chỗ ngồi giống như là chuyện gì đều không có phát sinh giống như. Có thể động thủ, tuân mệnh. Diệp Chi Hành từ bên hông lấy ra đồng dạng hắc sắc ống dài vật thể. Đối ngoài cửa sổ nhóm lửa, phát xạ, tiếng kêu chói tai, cùng với vòng sáng, truyền ra ngoài, người đi trên đường phố, bách tính, đều nhìn thấy màn này, toàn bộ ngừng chân quan sát, mấy chục chi tu hành giả tiểu đội, tại các ngõ ngách bên trong, hoạt động, hắn nhóm không đúng người bình thường hạ thủ, có tổ chức có kế hoạch địa, bôn tập từng cái nơi trốn, Thượng Nguyên Thành, Đại Loạn, ngũ thử một trong Lư Lâm, buông xuống dây lát ở giữa, liền vừa ý phương lưỡng đạo hôi bào tu hành giả theo tới. Tư Vô Nhai, ngươi chờ đó cho ta. Vừa dứt lời, Lư Lâm vừa nghiêng đầu cùng người khác đụng cái tràn đầy. Một cái thân mặc dị vực trang phục, mang theo càng dài dâu hình chữ bát nam tử, bắt lấy Lư Lâm cánh tay, dùng không quá thuần thục đại viêm ngôn ngữ nói. Ngươi, ngươi, ngươi, đụng ta, đừng cản đường, mau cút, sạt soạt. Dị vực trang phục nam tử vừa dùng lực, A Lư Lâm cảm giác cánh tay giống như là bị người bóp nát như vậy. Dị vực trang phục nam tử vội vàng nói, không, không, không có ý tứ, ta không phải cố ý. Lư Lâm phải khóc, hắn không phải người ngu, có thể nhẹ nhàng như vậy bóp nát đi qua thối thể tu hành giả. Cái này người làm sao có thể là người bình thường, có thể hắn không kịp so đo. Phía sau có truy binh, tùy thời phải xong đời, quay đầu liền muốn chạy. Đừng, đừng, đừng chạy, dị vực trang phục nam tử không buông tay. Lư Lâm vẻ mặt đưa đám nói, vị đại ca này, buông tay, tranh thủ thời gian buông tay. Vung, vung vung không được, hôi bào tu hành giả đã buông xuống, đến hai người bên cạnh, một trái một phải. Lư Lâm thấy tình thế không ổn, trong tay lục mang vạch một cái, dị vực trang phục nam tử chừng hai mắt một cái. Mẹ nha, giết người rồi, chấm ngoặc kép, trên tay lại càng thêm dùng lực soạt soạt. Cái này vừa dùng lực, Lư Lâm toàn bộ cánh tay đều bị bóp nát. Trong tay lưỡi dao buông xuống, lưỡi dao còn hiện ra quỷ dị quang hoa. Lư Lâm một tiếng hét thảm, muốn động, đã động đậy không? Bất kể hắn thế nào túm, đều kéo không động cánh tay của mình, muốn đi cũng đi không được. Đa tạ tráng sĩ xuất thủ, hôi bào tu hành giả chắp tay. Dị vực nam tử khoát tay nói, nhỏ, nhỏ, việc nhỏ, xin hỏi tráng sĩ tôn tính đại danh. Tráng sĩ giúp bắt này tặc, ngày khác đăng môn bái tạ. Không, không khách khí, ta họ Nhật. Cái này một cái Nhật chữ mới vừa nói ra, Trường Phong Tửu Lâu bên trên, Diệp Chi Hành đỡ lấy Tư Vô Nhai, đạp không mà ra, chậm rãi buông xuống. Lư Lâm lệ rơi đầy mặt, cố nén cánh tay đau đớn nói ra, tráng sĩ, có chuyện hảo hảo nói. Ba, dị vực nam tử một bàn tay phiến tại Lư Lâm mặt bên trên, nói ra, không, không có lời nói cùng ngươi nói, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.